xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 46, đấu pha thế giới vân vân. Không gian trong hai lớp, vô tận đại thiên thế giới vị diện, một người trong đó thoáng lớn một chút trên thế giới. Cả người hoa lệ quần áo cao quý nữ tử chính ở nhớ nhung Bardock. Nơi đây, chính là Bardock ly khai 3 năm đấu phá thương khung thế giới. Mà cao quý nữ tử chỗ ở địa khu, chính là Gia Mã Đế Quốc Vân Lam Tông bên trên. Trên đỉnh núi có một vọng nguyệt lâu. Vân vận sắc mặt yêu sầu ngẩng đầu lên nhìn lên phía chân trời. Từ Bardock đi sau đó, nàng đang ở không cười qua. Cùng người đàn ông này ngây người không đủ 3 ngày, lại ngay cả tâm đều bị trộm đi. Uổng nàng vẫn là Vân Lam Tông tông chủ, đấu tông cấp bậc cường giả. Không sai, chính là đấu tông. 3 năm này, nàng đối với mình yêu cầu càng thêm hà khắc. Hiểu được Bardock thực lực phi phàm, mà nàng chỉ có đấu hoàng cấp bậc. Thực lực quá kém, nàng luôn cảm giác mình không xứng với hắn. 3 năm, ngươi đến tột cùng là đi nơi nào? Ngô Thiên tự lẩm bẩm nói rằng, 3 năm này không hề có một chút tin tức nào. Trước đây Bardock cho nàng lưu lại là miễn là Tiêu Viêm tới Vân Lam Tông khiêu chiến, hắn sẽ trở lại. Hiện tại càng ngày càng gần sát cái này ngày tháng, Vân Lam Tông đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Viêm ở nơi này thời gian 3 năm bên trong, có thể nói là tiến bộ phi phàm, hiện nay đã có đấu hoàng thực lực cấp bậc, sức chiến đấu vượt lên trước 50 vạn. Gia Mã Đế Quốc bên trong, gần như không ai không biết, không người không hay, chỉ cần là có người chứng kiến người xuyên hắc sắc cẩm bào, gánh vác đại kích người, liền đều sẽ nhường đường, không người nào dám giả mạo hắn, càng không người nào dám đi mạo phạm. Người này chính là trong một đêm chọc gia tộc bá vương, Gia Mã Đế Quốc bài danh đệ ngũ, sở hữu 2 gã đấu vương cường giả ngồi trấn, càng ngày càng gần sát bên trên Vân Lam Tông rửa nhục trước thời gian. Tiêu Viêm nội tâm cũng có chút kích động, hắn thật sớm liền tới đến rồi đế đô, chờ ngày này, 3 năm tìm không thấy, không biết cái kia nha đầu quê mùa phải hay không phải như vậy điêu ngoa. Ha ha ha, tương đương ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Một chỗ tĩnh lặng góc, Tiêu Viêm vừa uống rượu, một bên thản nhiên nói, Dược lão thì là an tĩnh ngồi một bên. Thân thể hắn chỉ có Tiêu Viêm thấy được, miễn là linh hồn cường độ thấp hơn đấu tôn, là tuyệt đối không ai phát hiện. 3 năm nay, cũng chỉ có Dược lão thời khắc làm bạn Tiêu Viêm. Đối với Tiêu Viêm không ngừng trưởng thành, Dược lão nhìn ở trong mắt, khiếp sợ ở tâm lý. Đồng thời đối với Tiêu Viêm sư phó, càng là mặc dù kính nể vừa sợ. Con giáo thụ một chút như vậy tri thức, chỉ truyền thụ một cái bộ phận công pháp, thì có thể làm cho một người dùng thời gian 3 năm. Từ một cái tam đoạn đấu khí tiến giai đến đấu hoàng cấp bậc. Hơn nữa sắp tới dường như lại có đột phá ý tứ. Không đủ 20 tuổi đấu hoàng, đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là số 1 số 2. Mà cho dù có người có thể cùng Tiêu Viêm so với tu vi so với tuổi tác, nhưng đại đa số đều dựa vào tông môn hoặc là gia tộc lực lượng tương trợ. Tiêu Viêm từ đầu tới đuôi dựa vào là, đều là chính hắn, người quyết định là cái gì chứ? Dược lão mở miệng hỏi thăm một tiếng, bên trên Vân Lam Tông phải không có thể thay đổi, thế nhưng lấy cái gì cách làm? Dược lão rất là hiếu kỳ, cũng phi thường muốn biết, phải biết rằng trước đây Nạp Lan Yên Nhiên tới Tiêu gia từ hôn, nhưng là một điểm mặt cũng không có lưu cho Tiêu gia. Nếu đổi lại là Tiêu Viêm, lại sẽ làm như thế nào? Vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau? Không có khả năng, bởi vì Bardock đến, cái này thế giới quỹ tích vận hành đã sớm phát sinh vui vẻ biến hóa. Đã nói Tiêu Viêm trên người dị hỏa, đã có lửa chủng, nguyên tắc vốn là phải nhận được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng với Phong Lôi Nộ Diễm, đây là đang thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lại thu phục Thất Thải Thôn Thiên Mãng sau đó lấy được. Cụ thể sẽ không làm giải thích. Dược lão, ngươi nói bằng ta thực lực bây giờ, có thể quét ngang Vân Lam Tông sao? Tiêu Viêm uống xong một ly liệt tửu, mỉm cười hỏi thăm một câu. Nghe được Tiêu Viêm trả lời, Dược lão quả đoán có chút hết chỗ nói rồi. Nói rằng, quét ngang Vân Lam Tông, bằng ngươi cửu binh thực lực, sợ là còn chưa đủ. Dù cho chiến đấu của ngươi phương thức quái dị, thế nhưng tự thân lực lượng chung quy hữu hạn. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng. Dược lão dường như quên mất, hắn có thể dùng lực lượng cũng không chỉ sức mạnh của bản thân. Vậy nếu là đấu tông đâu? Còn có, cộng thêm lưỡng chủng dị hỏa cùng thú hỏa Phật nộ hỏa liên. Khi tất yếu, còn có thể kết hợp dược lão ngài cốt linh lãnh hỏa. Là tối trọng yếu, ta còn có sư phụ cho ta đế vương phá thiên kích. Ếch, nghe được Tiêu Viêm phản bác, dược lão quả đoán lúng túng. Hắn làm sao lại quên mất Tiêu Viêm là một biến thái đâu? Các loại, ngươi nói ngươi đột phá đấu tông. Chuyện khi nào, ta làm sao không biết? Dược lão trừng mắt hai mắt dò hỏi. Miệng há có thể tắc hạ ba cái trứng gà. Thấy dược lão hỏi, Tiêu Viêm nhếch miệng mỉm cười. Chỉ lo mục đích bản thân nói rằng, Nạp Lan Yên Nhiên cho ta Tiêu gia sỉ nhục, chắc chắn đòi lại. Vân Lam Tông là sau lưng giật dây đối tượng, ta càng là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn bây giờ còn là vị hôn thê của ta đâu. Vị hôn thê của ta chịu người khác gây xích mích đi đối phó vị hôn phu gia tộc, tuyệt đối không thể tha thứ. Trước đó không lâu, Tiêu Viêm dùng tên giả Tư Thương Buôn Muối tiến nhập Nạp Lan phủ đệ, trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên loại trừ Nạp Lan lão gia tử lạc độc. Đoạn thời gian đó ở chung, Tiêu Viêm lại phát hiện cái này dã man nha đầu cũng không phải là xấu như vậy. Mà đối với Nạp Lan Yên Nhiên thực lực, Tiêu Viêm cũng hiếu kỳ vô cùng. Là cái gì có thể dùng một cái đấu giả tiểu nha đầu thời gian hơn 2 năm liền trở thành đấu vương? Tiêu Viêm có ba đóc người sư phụ này, nhưng là Nạp Lan Yên Nhiên đâu? Tiêu Viêm hoài nghi phía sau nhất định có so với Vân Lam Tông kẻ càng đáng sợ hơn tại bang trợ Nạp Lan Yên Nhiên. Không, không chuyển qua màn ảnh, trở lại nhìn Vân Lam Tông ở trên Nạp Lan Yên Nhiên. Bởi vì tỉ thí ngày tháng lập tức phải đến, của nàng trong lòng cũng là ngũ vị câu toàn. Tiêu Viêm danh hào càng ngày càng vang sáng, mà nàng nếu là không có Vân Lam Tông tạo thế, phòng trừng bị hung hăng được quang cách xa vạn dặm ở ngoài. Ta nhất định sẽ thắng. Bất kể như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không mặc cho ngươi xâm lược. Tiêu Viêm, ta chờ ngươi đến. Hít sâu một hơi, Nạp Lan Yên Nhiên huy kiếm bắt đầu tu luyện. Trước đó không lâu, Vân vận truyền cho nàng Vân Lam Tông bí kỹ. Nếu như học thành, nhất định có thể làm cho mình cường đại không ít. Lúc này, đấu khí đại lục cũng là cuồn cuộn sóng ngầm, bởi vì một đại sự gần phát sinh, mà ba đóc vẫn còn ở trọng thương ngủ say ở giữa. Hắn cho Vân vận sở hạ hứa hẹn, phòng trừng cũng vô pháp thực hiện a. Mặt khác, đúng lúc này, đã phái đi ra ngoài mấy ngàn năm vĩ thú nhóm. Cửu vĩ, ở một sử thế giới trung thành công tìm được rồi trí âm chí hàn băng đàn. Chỉ bất quá hắn hoa dốc hết sức, vẫn là liên lạc không được đại ca của mình đại. Duy nhất có thể liên lạc, chính là đồng bạn của hắn. Đã trải qua mấy ngàn năm thời gian, vị thù nhóm cũng đều cường đại đến có thể đột phá thế giới bình phong che chở tình trạng. Có cửu vĩ hô hoán, những thứ khác vĩ thú, còn có tiên thú, đều hướng phía cửu vĩ chỗ đi. Chí ít, đang không có liên lạc với điện thoại di động phía trước. Bọn họ muốn thật tốt bảo vệ cẩn thận chỗ này được không dễ hàn tuyền với. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.